Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, khai trương ngày đầu tiên. Hôm sau, dòng dã trà sát 5-6 ngày gió lớn rốt cục cũng đã ngừng. Thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Sớm đã ở nhà không nhịn được, người lớn cùng trẻ con môn đều rối rít đi ra ra môn. Cho nên Phi Tuyết Trấn trên người đi đường cũng so thường ngày muốn nhiều một chút. Đó là cái mặc dù bình thường nhưng lại đáng giá kỷ niệm thời gian. Một số năm sau, rất nhiều người ở nghiên cứu Trầm Phong hoặc Khê Thủy thôn phát triển lịch trình thời điểm. Không cái nào không vắt hết óc xâm nhập phân tích hôm nay toàn bộ dị giới sở phát sinh tất cả. Sau đó lại cẩn thận thăm dò từng cái cân nhắc. Từ nhỏ xíu trong dấu vết tìm kiếm trong đó tồn tại tính ngẫu nhiên cùng tính tất yếu ở giữa ảnh. Hưởng cùng liên hệ, tịnh thuận lợi đem một ngày này đẩy hướng một cái Trầm Phong hoặc Khê Thủy thôn thương nghiệp đế. Quốc cất bước ngày thần đàn, từ đó dẫn phát vô số người cúng bái cùng tôn sùng. Mà vừa mới mở ra cửa tiệm nhất đại oàn, cũng trở thành vô số người sùng bái không tiếc xa vạn dặm đến đây chiêm ngưỡng thăm viếng chiếu. Thánh chi, bất quá, ngoại trừ chính đang đại trạch sơn bên trong nắm căn côn vội vàng chạy đi về nhà tìm vợ Trầm Phong. Bên ngoài, nhất đại oản thịt nướng cửa hàng cũng tại ba cái thôn dân ồn ào âm thanh bên trong khai trương. Bọn họ cũng không phải không có ý thức được hôm nay tầm quan trọng. Nếu không Lôi Dũng ba người tại sao sẽ ở trời chưa sáng liền rời giường chuẩn bị đây? Ở một gian thu hẹp trong phòng bếp, Lôi Dũng, Hỏa Đông đứng sóng vai, nhìn xem chính vẫy tay đứng ở thớt gỗ tử thương Cầu Tử. Cầu Tử thì đứng ở phía trên. Bắt trước Trầm Phong ngữ khí ý chí chiến đấu sục sôi hô. Các hương thân, hôm nay là chúng ta nhất đại oản khai trương ngày đầu tiên. Cho nên ta hy vọng các ngươi nhất định phải đánh lên tinh thần. Lấy mới tinh tinh thần diện mạo kiếm tiền. Lên tiếng, Cầu Tử, làm sao nói đây? Hỏa Đông làm bộ ho khan nhắc nhở lấy. A, không đúng, không phải kiếm tiền a. Là lấy mới tinh tinh thần diện mạo phục vụ quần chúng. Lấy yêu chất phục vụ. Chế tạo rất kiếm tiền thịt nướng trải. Ngươi tại sao lại sách kiếm tiền? Hỏa Đông không nhịn được lại nhắc nhở. Đối Hỏa Đông nhắc nhở Cầu Tử không nhìn thẳng. Tiếp lấy tiếp tục nói ra. Ở cái này tràn đầy hy vọng mùa. Cầu Tử, bên ngoài vẫn đủ lạnh đây. Hỏa Đông cảm giác Cầu Tử nói chuyện có vấn đề rất lớn. Liền lại nhắc nhở, Hỏa Đông, ngươi tiểu tử lại không nhắm phía trên tấm kia miệng thúi. Có tin ta hay không một cái tát tát chết ngươi? Cầu Tử dị thường nổi nóng quát. Hảo, ngươi nói a, kỳ thật lúc này ta cũng cảm thấy đó là cái tràn ngập hy vọng mùa. Hỏa Đông gặp Cầu Tử căm tức, liền vội vàng nhận thua. Cầu Tử đổi một tư thế, một cái tay giơ lên cao cao. Kết quả nhẫn nhịn nữa ngày cũng không phun ra một chữ đến. Cuối cùng phất ống tay áo một cái thở phì phì đối Hỏa Đông quát. Giảng, còn nói mông, ta đều không biết nên nói gì. Liền như vậy, tàn, nguyên bản một trận kích tình ngang dương buổi lễ khai trương liền dạng này qua loa tan cuộc. Nhường vì lần này nói chuyện mà vụng trộm chuẩn bị rất lâu Cầu Tử phiền muộn vô cùng. Ba người thu thập xong tất cả đồ vật. Sau đó ngồi ở chỗ đó chờ lấy khách nhân tới cửa. Cầu Tử cúi đầu sinh Hỏa Đông ngột ngạt. Hỏa Đông giống như cái phạm sai lầm hài tử cũng cúi đầu loay hoay bản thân ngón tay. Tham ăn Lôi Dũng thì ngồi không yên. Một hồi đứng lên động động nơi này. Sờ một hồi sờ nơi đó. Thu hẹp trong phòng bếp ở an tĩnh bên trong phiêu đãng từng tia kiềm chế. Một nén hương. Hai nén nhang. Theo lấy thời gian rời đổi. Ba người cảm xúc dần dần biến lo âu. Làm sao không có khách nhân a? Hỏa Đông dù sao tuổi trẻ. Đầu tiên bắt đầu đặt câu hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi. Cầu Tử chỉ trích nói. Ta thế nào a? Cái gì gọi là bởi vì ta à? Hỏa Đông không phục. Ngươi luôn luôn cắt ngang ta nói chuyện. Điểm xấu chứ? Cầu Tử liếc miệng nói ra. Ngươi lúc đầu liền nói không đúng mà. Hỏa Đông mạnh miệng. Vậy ngươi có bản sự mà ngươi nói a? Ngươi lại không để cho ta nói. Tốt, các ngươi bóp cái gì a? liền cắt lời, đều đừng lo lắng, không chừng hôm nay đám người đều ăn cơm muộn đây. Lôi Dũng gặp hai người giống sắp chiến đấu gà trống, liền ngắt lời nói ra. Ba người lần nữa lâm vào trầm mặc, thẳng đến nhanh giờ ngọ thời điểm, dĩ nhiên còn không có một cái khách nhân đăng môn. Mọi người liền không ngồi yên được nữa. Không được, được ngẫm lại biện pháp. Cẩu Tử mở miệng nói ra, ngoại trừ thét to kiếm khách còn có thể có cái gì tốt biện pháp? Ta khối lớn như thế lão đại ra ngoài thét to còn không đem người hù chạy. Hai người các ngươi lại không thể ra ngoài. Lôi Dũng phiền muộn nói, cũng không quan hệ, không đến mức xui xẻo như vậy. Thét to hai câu liền bị Tiêu gia người nhìn thấy đi. Hỏa Đông cũng có chút gấp. Ai, nếu không ta đi trước thử xem. Cứ như vậy ngồi không phải biện pháp. Dù sao tiền thuê nhà nguyên liệu nấu ăn gì cũng tốn phí quá lớn. Lôi Dũng đứng lên tới nói. Thôi đi, ngươi cái này hình tượng ra ngoài thét to. Nghe rõ biết rõ ngươi là kiếm khách. Nghe không rõ còn tưởng rằng ngươi là cướp bóc đây. Khác đến lúc đó khách nhân không có nha môn trực tiếp người đến. Cẩu Tử nghe xong lập tức phản đối. Nói, ta đi. Cẩu Tử đứng lên, một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ đi đến cửa ra vào. Trương mấy lần miệng đều nôn không ra chữ đến. Nhẫn nhịn nữa ngày quay đầu trông thấy Lôi Dũng cùng Hỏa Đông đều ở dùng ao ước ánh mắt nhìn qua. Bản thân, liền hai mắt nhắm lại hạ quyết tâm. La lớn, nhất đại oản tiệm mới khai trương. Giá cả ưu đãi. Mỹ vị lợi ích thực tế, tuyệt đối để ngươi ăn một bát nghĩ hai bát a. Rất nhiều thời điểm nhân chính là như vậy, vừa mới bắt đầu luôn luôn ngượng nghịu mặt mũi, nhưng chân chính vừa ngoan tâm buông xuống mặt mũi sau đó, liền sẽ phát hiện tất cả cũng bất quá như thế. Mau tới a, tiệm mới khai trương, ăn ngon không quý, vị Mỹ lợi ích thực tế a. Cẩu Tử mặt dạn mày dày ở cửa ra vào giống lên. Hỏa Đông ngươi tiểu tử ngây ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Cũng đi cửa ra vào kêu a. Lôi Dũng gặp Cẩu Tử kêu rất vui mừng. Liền xông Hỏa Đông khiếu. Ta kéo không dưới mặt a. Cảm giác quá mất mặt. Hỏa Đông có chút không có ý tứ. A, vậy ngươi về Đại Trạch Sơn làm tiểu thất đổi trở về kêu đi. Cho tới chưa không có sinh ý. Lôi Dũng cũng có chút buồn bực. Vò thẳng Hỏa Đông quát. Ta cũng không thèm đếm xỉa. Hỏa Đông nghe xong đương nhiên không được. Liền đành phải mất mặt đi ra ngoài đi theo Cẩu Tử cùng một chỗ giao hàng. Mau tới a. Nhất đại oản thịt nướng tuyệt đối để ngươi ăn một bát nghĩ hai bát a. Giá cả ưu đãi. Mỹ vị lợi ích thực tế. Nhất đại oản thịt nướng cam đoan để ngươi nuốt mất đầu lưỡi a. Mau tới nếm thử a. Ngoặc kép. Theo lấy hai người gầm rú, cũng đích xác hấp dẫn đến một chút khách hàng. Chỉ thấy một cái thương nhân ăn mặc trung niên nhân bị Cẩu Tử tiếng la hấp dẫn. Hắn đi dạo, tản bộ đi tới Cẩu Tử trước mặt tiểu tử. Ngươi cái này trong tiệm cái gì thịt nướng thật giống ngươi nói tốt như vậy ăn không? Ai, viên ngoại gia, chúng ta tiệm này thế nhưng là tổ truyền bí phương thịt nướng. Ta cam đoan ngươi chưa bao giờ nếm qua. Tranh thủ thời gian đi vào nếm thử. Cẩu Tử gặp kéo đến người. Liền hưng phấn nói ra. Ngươi tiểu tử có thể hỏi thăm một chút. Cháu ta đại thăng thế nhưng là phi tiết chấn nổi danh miệng kén ăn. Tăng thêm ta cả năm vào Nam ra Bắc. Toàn bộ Mộng Nguyệt Quốc chỉ cần gọi được danh hiệu Mỹ thực ta toàn bộ đều nếm qua. Ta hôm nay cho ngươi cổ động một chút. Nếu quả thật hảo hảo ăn. Ta cũng sẽ không ngắn ngươi tiền thưởng. Nhưng nếu không tốt ăn, hừ, đừng nói là tiền cơm, ta ngay cả cửa hàng đều cho ngươi sốc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.